Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226. Mạo Mỹ Hoa Khôi, 17. Sắc nhọn thanh âm thứ phá này một mảnh yên tĩnh, truyền đến Đàm Tinh Thuần bên này. Hắn vẫn là thiếu niên khí phách, vừa nghe gặp lời này, đem bên người nhân lưu cho Mộ Ngôn Ngôn, liền liền xông ra ngoài. Mộ Ngôn Ngôn chau chau mày, thấy hắn bộ dáng này, cảm thấy người kia, bề ngoài giống như cũng không tệ. Chỉ tại đối đãi nữ nhân sự tình thượng có lẽ thiếu rất nhiều kinh nghiệm. Cùng với cũng không lo lắng hậu quả. Bộ dạng này nói, tựa hồ cũng không có gì sai. Mộ Ngôn Ngôn như có đăm chiêu lên lầu, đi đã đính tốt lắm ghế lô. Thậm chí còn kế tiếp nửa canh giờ nội, nàng đều suy nghĩ Đàm Tinh Thuần chuyện. Sau nửa canh giờ, ghế lô cửa bị đẩy ra, lập tức Đàm Tinh Thuần trước đi đến, nhưng phía sau hắn, còn đi theo một cái nhân. Mộ Ngôn Ngôn định tình vừa thấy, sửng sốt, người này, không phải là Tiêu Ngự Phong muội muội, cũng chính là sau này gả cho Đàm Tinh Thuần, ban chết của nàng công chúa, Tiêu Tiểu Sao. Tuy rằng trang điểm đơn giản, nhưng nàng một thân ra vẻ nghiêm cẩn quý khí. Khả đừng tưởng rằng nàng nhận không ra, nàng thấy Tiêu Tiểu liền xem kỹ. Đương nhiên, Tiêu Tiểu cũng là không quen nhìn của nàng. Tiêu Tiểu nổi giận đùng đùng đi tới, đứng ở Đàm Tinh Thuần bên cạnh, dùng ngón tay trực tiếp chỉ vào Mộ Ngôn Ngôn chất vấn. Nàng là ai a? Này có thể nói là phi thường không có lễ phép. Mộ Ngôn Ngôn bĩu môi, rời ánh mắt, một chút đều không muốn gặp nàng. Đàm Tinh Thuần cũng có chút tức giận. Hắn vừa ở mặt dưới xuất phát từ đồng tình cứu này kém chút bị thừa dịp loạn đạo tặc thưởng này nọ. Nữ hài tử, không nghĩ tới nàng nhưng vẫn triền đi lên. Hiện tại thậm chí còn muốn sáp nhập hắn cùng biểu muội trong lúc đó yên tĩnh ngắm trăng thời gian. Có bệnh sao? Vừa nghĩ như thế, Đàm Tinh Thuần nói chuyện với Tiêu Tiểu ngữ khi cũng có chút không tốt. Vị tiểu thư này, này là của ta biểu muội. Thỉnh nói chuyện với ngươi cũng khách khí một chút đi, ai? Hắn cư nhiên vì một nữ nhân thái độ đối với tự mình kém như vậy. Rõ ràng vừa rồi đều không có. Trong khoảng thời gian ngắn, Tiêu Tiểu xem Mộ Ngôn Ngôn ánh mắt giống như là thối độc. Mộ Ngôn Ngôn một cái giật mình, vừa rồi còn đang suy nghĩ Đàm Tinh Thuần có lẽ là người tốt đâu. Không nghĩ tới hiện tại liền cho nàng tìm việc nhi đến đây. Có một công chúa như vậy lòng dạ hẹp hòi còn quyền lợi đại tình địch. Của nàng ngày, thật sự có thể tốt sao? Mẹ nó chí chướng a. Mộ Ngôn Ngôn nheo mắt nhìn Đàm Tinh Thuần ánh mắt cũng trở nên có chút nan thoạt nhìn. Trong lúc nhất thời, ba người trong lúc đó không khí có loại không hiểu kỳ quái. Đánh vỡ cứng ngắc là ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Lập tức vài cái thị vệ che chở Tiêu Ngự Phong đi đến. Hắn ánh mắt ở trong phòng nhất nhất đảo qua, trong lòng gợn sóng tạm thời không biết, trên mặt cũng là giống như phong lưu lãng tử thông thường câu ra một cái tươi cười. Muội muội, nguyên lai ngươi ở trong này a, khả nhường vi huynh hảo thì mà đi, trong phòng liền như vậy mấy người. Hắn kêu chiếm được nhiên không là Mộ Ngôn Ngôn, vì thế liền chỉ còn lại có Tiêu Tiểu. Nghe vậy, nàng bay nhanh nhìn Đàm Tinh Thuần liếc mắt một cái, mang theo vài phần kiểu ý, ở phát hiện Đàm Tinh Thuần cũng không có tò mò hướng nàng vọng đi lại hơn nữa còn túc mày khi. Liền lại có chút tức giận, nàng đi đến Tiêu Ngự Phong trước mặt, ngữ khí không tốt, đúng vậy, ở trong này, ngươi vừa rồi đi nơi nào, ngươi có biết hay không ta kém chút bị đạo phỉ đem này nọ đều cấp cướp sạch a. Nếu không là, nói đến này, nàng lại nhìn về phía Đàm Tinh Thuần. Đáy mắt ẩn tình có hoán, lúc này Đàm Tinh Thuần, tự nhiên đã đoán được này kiêu căng nữ tử là ai. Đáy mắt hiện lên một luồng suy nghĩ sâu xa, khom người, tham gia Nhạc Vương Điện Hạ, công chúa Điện Hạ bên cạnh bọn người hầu mặc dù kinh ngạc, lại đều đi theo cúi chào, chỉ có Mộ Ngôn Ngôn, nhất thời ngồi ở tại chỗ thượng, cùng này cảnh tượng không hợp nhau. Tiêu Tiểu đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha nàng, vì thế trực tiếp liền mở miệng hỏi, uy, làm sao ngươi không hành lễ? Ngoặc kép, hết chương.